Mưa bụi. Hôm ấy tôi vừa dắt xe về đến hành lang thì cái Hải, em gái tôi, đã thì thào thông báo: "Có bác nào lạ hoắc đời anh đấy, đang chuyện trò có vẻ tâm đầu ý hợp lắm với phụ huynh ở trong nhà ấy." Tôi nửa tin nửa ngờ bước vào nhà. Quả thật, ngồi đối diện với mẹ tôi sau cái bàn trà là một người phụ nữ lạ. Người mảnh mai, trạc tuổi mẹ tôi, nhưng nom ốm yếu, khắc khổ hơn. Thấy tôi, người đó vùng vã: "Chào cháu, cô là mẹ của Nga, bạn cùng lớp với cháu. Gia đình cô vừa dọn về ở dãy E6, ngay gần đây thôi." Tôi ngập ngừng: "Chào cô à, cháu cũng nghe các bạn gái nói là bạn Nga đã dọn về đây từ trước Tết." Đoán được vẻ ngạc nhiên của tôi, mẹ tôi liền đỡ lời: "Thế này lắm ạ, cô Duyên định nhờ con đi cùng bạn Nga về sau các buổi học thêm ca 6 giờ đến 9 giờ đấy." Ra thế, tôi chưa biết nói sao, thì cô Duyên lại tiếp: "Hôm nay cô sang đây, trước là để chúc Tết gia đình, sau nữa là muốn nhờ cháu tí việc. Nga nó là con gái, lớp 11 rồi. Dạo trước nhà ở trên Quán Thánh cô còn đỡ lo, bây giờ xuống dưới này xa quá, ngoài đường thì nhiễu nhương lắm. Nga đi học tối, cô ngồi nhà đến đan len cũng không đan nổi, thấp thà thấp thỏm." Ngừng một chút, nhìn tôi như để đánh giá sức lực của kẻ được cô gửi gắm con gái. Rồi mẹ Nga nói thêm: "Giúp cô Lâm nhé, cháu là con trai, dù sao cũng rắn rỏi hơn, em nó thì chân yếu tay mềm." Tôi hiểu ý nghĩa từ "dù sao" của cô Duyên. Ở lớp, lũ con gái nghịch ngợm thường giễu cợt gọi tôi là Lâm cò bợ vì cái dáng cao lòng khòng và nước da trắng trẻo. Nom bề ngoài, rõ ràng tôi là một đứa con trai chả có gì đáng tin cậy về sức vóc. Cô Duyên phải nhờ đến tôi, chắc là vì chẳng còn biết nhờ đứa nào khác. Trong khi đó, cái Nga nhà cô thì... Nghĩ đến cái Nga, tôi chỉ muốn phá lên cười bởi tình thế trớ trêu này. Em nó là một đứa con gái thua tôi một chút về chiều cao, nhưng lại ăn đứt tôi về cân nặng. Da bánh mật, đôi mắt dài hơi xích dưới cái trán vô, hai cánh mũi nhỏ hơi hất lên bướng bỉnh. Nét con gái duy nhất ở hình dáng bên ngoài của cái Nga có lẽ chỉ là mái tóc dài đen mướt, thỉnh thoảng nó mới bỏ xõa ngang lưng. Chẳng lẽ lúc này tôi lại nói thật với cô Duyên rằng nếu phải choảng nhau giữa tôi và cô con gái chân yếu tay mềm của cô, chưa chắc mèo nào cắn miểu nào. Lại còn tính tình nữa chứ, tôi vốn chỉ thích những bạn gái ít nói, học giỏi vừa vừa cũng được. Nhưng tính tình thật dịu dàng, như một nàng ngồi cùng bàn với Nga mà tôi thầm ngưỡng mộ lâu nay. Thầm thôi. Vậy nên điều tất nhiên là tôi chẳng khoái gì Phi Nga, một trong những thủ lĩnh của đám con gái. Kẻ đã đặt cho tôi cái tên không lấy gì làm đẹp, Lâm cò bợ. Đôi lần tôi còn nghe Nga tuyên bố với đám bạn gái: "Giá mẹ tớ đặt tên tớ là Thu Nga hay Thiên Nga, có khi tớ sẽ hiền lành. Đằng này bà già lại lót chữ Phi, chỉ vì bà mê nhân vật Hoài trong phim Chung Một Dòng Sông. Phi tức là bay, Phi tức là không có gì nữa này. Hèn chi tớ nghịch ngợm, thật là hết chỗ nói." Tôi nhìn bà mẹ ốm yếu của Nga, biết rằng không đời nào tôi lại nói cho cô nghe những gì tôi đang nghĩ. Và thế là, vì một chút sĩ diện nam nhi, Lâm cò bợ đành lãnh trách nhiệm làm hiệp sĩ cho em nó. May sao bố tôi, một nhà sư phạm cẩn thận và lo xa, từ cách đây 2 năm đã có cách phòng thân cho cậu con trai một của dòng họ. Trớ trêu hơn nữa là khi chia tay tôi ở cửa căn hộ, cô Duyên còn dặn thêm: "Lâm này, cháu đừng để Nga biết là cô nhờ cháu nhé, kẻo nó lại dậy nảy lên đấy. Tan học, cháu chịu khó đợi em nó cùng về, làm như tình cờ thôi." Ổ, con bé nhà cô trái tính thế đấy. Tôi vừa tức, vừa buồn cười. Phải rồi, cái Nga làm sao mà ưa nổi tôi, và tận tạo như nó thì cần gì người che chở? Phải chi em nó chính là cô bạn ngồi bên phải của Phi Nga nhỉ? Chắc tôi sẽ nhảy lên vì vui sướng. Đằng này, mưa xuân ẩm ướt, mới hơn 9 giờ đêm mà đường đã thưa vắng nhiều. Mưa rét thế này, chỉ những người không thể không ra đường như lũ học trò đang hối hả chuẩn bị thi cử, chúng tôi mới phải chịu trận. Ngay cả tôi đây, nếu không vì cô Duyên đã nhờ, chắc tôi cũng đã nghỉ buổi học thêm này. Tôi lững thững đạp xe sau Phi Nga một quãng xa, đủ để nhìn thấy bóng Nga lêu đêu trên cái xe Mifa cũ ở phía trước. Đã 3 tuần rồi kể từ hôm cô Duyên sang nhà tôi, nhưng tình hình giữa hai đứa không có gì sáng sủa hơn. Tôi giữ lời hứa, không nói gì với Nga, nhưng sau buổi học thêm nào cũng cố ý đợi Nga cùng về. Còn Nga, như là trêu tức tôi, tan học là nó nhảy phắt lên xe, đạp nhanh như có ma đuổi, khiến tôi nhiều phen bở hơi tai mới không bỏ cuộc. Nga có biết đâu rằng chỉ vì nhận làm hiệp sĩ cho Nga mà đôi lần tôi phải bỏ lỡ dịp xem phim trưởng ở nhà thằng Linh sau buổi học thêm. Cũng tại mẹ tôi nữ kia, hôm nào tôi đi học tối về bà cũng hỏi, hôm nay con có đưa bạn Nga đi đến nơi về đến chốn không đấy? Không nhận lời thì thôi, nhận rồi thì phải có trách nhiệm con ạ. Mẹ tôi là người luôn đặt tinh thần trách nhiệm lên hàng đầu. Tôi biết là bà đúng. Nhưng đến sau chuyện xảy ra ở lớp học thêm hôm nay thì tôi không còn chịu được nữa. Tôi định bụng sẽ nhờ mẹ sang nói với cô Duyên để cô bảo đứa nào khác thay tôi, hoặc là con gái cô nên chuyển sang một lớp nào đó học ban ngày. Mưa giăng giăng mờ mịt, ánh đèn đường đỏ quạch trong mưa. Vài hạt mưa li ti lạnh lẽo tạt vào mặt, khiến tôi càng bực bội khi nhớ lại vẻ nhấm nháy láu lỉnh của mấy đứa con gái cùng hội với Phi Nga lúc chúng hùa nhau bảo tôi, Lâm Cò Bờ ơi, đợi bọn tớ về mấy. Cái Nga làm như không biết gì, nhưng tôi thừa biết chính nó đã hở ra cái chuyện mẹ nó nhờ tôi cho lũ kia nghe được. Được, đã thế phen này tôi càng thoát nợ, nốt hôm nay nữa thôi. Mãi nghĩ ngợi, tôi chợt phát hiện bóng Nga đã mất hút trong màn mưa mờ ảo. Đường quãng này vắng, điện đường thì quá tối. Tôi vội giận bàn đạp cái xe đua nổi tiếng guồng nhanh, lòng mơ hồ một nỗi lo ngại nào đó. Kia rồi, cái bóng áo khoác màu xanh nước biển của Nga. Nhưng sao thế nhỉ? Tôi dấn lên gần hơn. Thấy rõ Nga đang bị một người thanh niên đạp xe đi bên cạnh, dùng tay trái giữ chặt tay nắm ghi đông dìu đi. Tôi lẳng lặng đạp dấn lên, cố gắng nghe câu chuyện giữa hai người. Nói đúng hơn là nghe tiếng nói của người kia, vì không nghe tiếng Nga đáp lời. Sao em về muộn thế? Hì hì, chăm chỉ gớm nhỉ? Đi học thêm về chứ gì? Im lặng. Trả lời anh một câu nào em bé, rồi anh đưa về tận nhà. Hay là về nhà anh nhé? Im lặng. Tôi thấy rõ là Nga đang cố vùng vẫy để bước ra khỏi bàn tay trái gã thanh niên lạ mặt. Nhưng có vẻ như vô ích, và gã kia cũng không có ý định thả ghi đông của Nga ra. Chiếc mũ cối đội sùm sụp, bộ quần áo nỉ ngoại lùng thùng, trông gã kịch cỡm và nham nhở trên chiếc xe thể thao sáng loáng. Gần đến đoạn đường vắng vẻ nhất, tôi quyết định xuất hiện. Bèn bấm chuông. Ai ngờ chiếc chuông xe đạp tôi từng định vứt đi có lúc lại được việc. Nga quay phát lại, mừng rỡ reo lên. Lâm ơi, đợi tớ về mấy? Rồi quay sang gã kia, Nga lạnh lùng bảo. Anh bỏ tay ra để tôi về với bạn tôi. Tôi không quen biết gì anh cả. Trước lạ sau quen mà em bé. Em có giọng nói hay nhỉ, thế mà cứ làm thinh mãi. Gã kia vẫn nhăn nhở như không hề có mặt tôi. Bất chợt, Nga phanh xe lại. Nhảy xuống khiến gã kia cũng loạng choạng, phải xuống theo. Tôi đoán ra ý định của Nga. Chắc nó hy vọng sẽ có thêm người đi đường xuất hiện. Và tôi cũng xuống xe, đứng ngay cạnh Nga. Gã thanh niên nhìn lướt qua tôi, cười khẩy bảo. Lên xe, cút ngay đi thằng nhóc. Để anh còn nói chuyện với em bé xinh xẻo này. Nói rồi hắn thô bạo giật tay trái, kéo Nga lại gần. Tôi từ từ ngã chiếc xe đua xuống đường. Gã thanh niên không đề phòng gì, chỉ gằn giọng quát khẽ. Cút! Tao bảo mày cút kia mà! Này thì cút! Tôi lao vào hắn, còn kịp nghĩ rằng đây là dịp tốt nhất để tôi trổ tài, cho bỏ cái công khổ luyện theo phương châm phòng xa của bố tôi. Chỉ nghe hự một cái, rồi gã thanh niên to con ngã sóng xoài trên mặt đường ướt át trong tiếng kêu sợ hãi của Nga. Một vài bóng người dừng xe lại. Khi gã thanh niên lạ mặt nọ nhăn nhó leo lên xe cun cút bỏ đi trong tiếng cười giễu của mấy người đi đường, Nga bỗng òa khóc nức nở. Không biết phải làm gì, tôi lúng túng đỡ lấy tay nắm ghi đông xe của Nga đang chật đổ nhào. Vô tình chạm vào bàn tay nhỏ nhắn của Nga, tôi mới biết Nga đang run bần bật. Chị phụ nữ đứng cạnh Nga chép miệng. Tội nghiệp cô bé, sợ quá đấy mà. Gặp được cậu bạn có võ còn may đấy em ạ. Thôi hai đứa về đi, khuya rồi, cảm lạnh bây giờ. Mọi người tản đi rồi, chỉ còn lại tôi và Nga. Tôi lặng lẽ dựng chiếc xe đua dậy, lau qua quýt những vệt đất ở cái cặp buộc sau xe, rồi bảo Nga. Mình cũng về thôi Nga. Đã hết nức nở nhưng vẫn còn sụp sùi. Nga ngoan ngoãn lên xe đạp đi, theo hiệu lệnh của tôi. Mái tóc thường ngày cột gọn sau gáy. Trong lúc hoảng sợ bị xõa tung ngang lưng, khiến khuôn mặt Nga bây giờ non yếu đuối hẳn đi. Chẳng bù cho lúc Nga mắm môi mắm lợi im lặng đối phó với gã kia, thì ra con gái vẫn chỉ là con gái thôi, cần được che chở biết bao. Nghĩ vậy, tôi rất muốn nói một điều gì đó để Nga yên lòng, mà không nghĩ ra. Nga bỗng đạp chậm lại, quay sang tôi. Cảm ơn Lâm, nhưng Lâm đừng kể gì với mẹ mình nhé, mẹ hay lo lắm. Nếu biết chuyện này, mẹ bắt mình bỏ lớp mất thôi. Tôi đã không ngờ Phi Nga cũng có thể khóc. Giờ tôi lại không ngờ Nga có cả giọng nói dịu dàng đến thế. Trong màn mưa xuân giăng nhẹ, tôi nhìn vội gương mặt mờ ảo của Nga. Hình như bạn tôi đã nhoẻn cười. Bây giờ bạn ở đâu? Đó là một buổi học bình thường gần cuối năm học lớp 8. Vừa bước chân vào lớp, tôi cảm thấy ngay một không khí khác thường bao trùm đến cả hơi thở. Bọn con gái không túm năm tụm ba nói chuyện vớ vẩn như mọi ngày. Bọn con trai không chơi các trò nghịch của chúng. Nhân vật chính đã đến. Tiếng thằng Đinh, một trong những miệng lưỡi ác nhất đám con trai. Tôi nhét cặp vào hộp bàn, ngẩng lên chợt bắt gặp nhiều đôi mắt đang đổ dồn về phía mình. Tôi lập tức hiểu rằng nhân vật chính chẳng phải ai khác. Cũng lập tức nghĩ xem mình có làm điều gì khiến mấy chục cặp mắt có cái nhìn khác thường kia. Vừa lúc đó, cô giáo dạy văn vào lớp. Cả lớp cuống cuồng đối phó với 15 phút kiểm tra bài cũ. Và đáng sợ hơn nữa là tiết mục kiểm tra vở soạn văn. Bọn con trai lớp tôi dị ứng kinh niên với tiết mục này. Hai tiết văn trôi qua nặng nề khi người ta được tôn là nhân vật chính mà không rõ lý do. Ở cái lớp 8A này, tôi chỉ là một học sinh bình thường. Trong các cuộc họp sơ kết học kỳ hay tổng kết cuối năm, tên tôi không có ở một vài cái tên nổi trội về học tập, văn nghệ, cũng không có ở danh sách học sinh phải nhắc nhở. Không nghịch ngợm lắm, bởi tôi là con gái một gia đình đông con, ngoài giờ học còn phải đi bán rau giúp mẹ. Nhưng tôi cũng tham gia đủ các trò chơi của bọn con gái. Điển hình nhất phải kể đến cái trò tẩy chay của bọn con trai. Không biết bắt đầu từ đâu, nhưng ngay từ những ngày đầu vào lớp 8, con trai con gái lớp tôi đã chia thành hai phe rõ rệt. Từ các nhóm học tập cho đến các tổ lao động đắp láng, đào hầm hào, bao giờ cũng nam nữ thụ thụ bất thân. Ấy là nói theo lời tuyên bố của thằng Đinh, học lõm của ông nội nó. Mấy lần thi văn nghệ, chỉ vì không chịu đứng chung với nhau trong một dàn đồng ca, lớp tôi đành cam chịu xếp thứ hai, dù nổi tiếng có nhiều giọng ca hay nhất trường. Bởi nhận xét của ban tổ chức, chưa có tinh thần đồng đội. Trong chiều hướng chung đó, không thu ghét một đứa con trai nào trong lớp, tôi vẫn thủ thụ bất thân với cả lũ chúng nó. Nhưng thật ra thì tôi có làm gì bọn nó đâu. Cả lớp trọ lại ở nơi trường sơ tán, một mình tôi vẫn đi về để gánh rau giúp mẹ. Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra vào buổi chiều hôm qua ở đây, và tôi nóng lòng đợi giờ ra chơi. Cô giáo vừa ra khỏi lớp, thằng Đinh oang oang. Ê hèm, bọn mày chú ý này, xem có hay như tiểu thuyết không nhé. Nàng có hai bím tóc xinh xinh như hai quả đào, vần trán sao mà tinh khiết, thông minh, riêng đôi mắt thì lại buồn buồn thế nào ấy. Mấy đứa con trai to mồm cười lên hồ hố, có vài đứa con gái cũng khúc khích cười theo. Bây giờ cái Thủy ngồi cạnh mới thì thào vào tai tôi. Bọn nó đang đọc nhật ký của thằng Bình viết về mày đấy. Chả biết thằng Bình để quên sổ thế nào mà thằng Lượng trọ cùng nhà lại vớ được. Tôi thoắt nóng rang cả mặt và ngớ ngẩn hỏi lại Thủy. Thằng Bình à, sao nó lại viết về tao? Cái Thủy bật cười. Mày đi mà hỏi nó ấy, mà hình như nó cũng xấu hổ nên hôm nay nó có đi học đâu. Bây giờ tôi cũng mới để ý thấy chỗ trống ở cuối lớp, chỗ ngồi của thằng Bình. Những ngày sau đó thật khủng khiếp đối với tôi. Tin về cuốn nhật ký của thằng Bình lan nhanh như gió thổi từ lớp tôi ra khắp trường. Cũng may là thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi kịp thời ra tay ngăn chặn bọn thằng Đinh. Bắt chúng phải trả quyển sổ cho thằng Bình ngay chiều hôm đó. Nếu không, không biết mọi việc còn đi đến đâu nữa. Chỉ khổ cho tôi là nạn nhân, nhưng nào tôi biết vì sao tai họa lại rơi vào tôi, chứ không phải là đứa con gái nào khác trong lớp. Cái Thủy, cái Hồng, cái Nhung đều xinh xẻo hơn tôi. Đứa thì hát hay, đứa thì học giỏi. Sao cái thằng Bình kia lại không chịu ghi nhật ký về bọn nó kia chứ? Cây cú với ý nghĩa ấy. Thực sự tôi chưa hề biết rõ thằng Bình ghi lại những gì trong cuốn sổ của nó. Đôi lần, thằng Đinh đem ra đọc giữa đám con trai để cười cợt với nhau, thì tai tôi ù đặc trong nỗi xấu hổ và cả nhục nhã nữa. Nỗi nhục nhã trẻ thơ. Tôi có nghe thấy gì đâu. Bạn gái nhiều đứa an ủi tôi. Kệ chúng nó tâm ạ. Thằng Bình viết là việc của nó, mày có viết đâu mà sợ. Tôi biết ơn bọn cái Thủy lắm, nhưng vẫn để lọt tai một vài tiếng eo xèo. Này, biết đâu cái tâm với thằng Bình lại chẳng có gì, không có lửa làm sao có khói kia chứ. Vài chị học lớp trên, quen tôi còn trêu chọc. Còn bé này, tẩm ngẫm tâm ngầm mà ghê thật. Tôi chỉ còn biết cúi gầm mặt mà đi, ở mọi chỗ có mặt học sinh trường tôi. Chuyện không hiểu sao rồi cũng đến tai mẹ tôi, dẫu nhà tôi ở cách trường đến dăm cây số. Một buổi tối, lúc tôi đang thu dọn sách vở chuẩn bị đi ngủ, mẹ bỗng chăm chú nhìn tôi và bảo: Tâm này, thân thiết quá với các bạn trai, ở tuổi con bây giờ không có lợi đâu con ạ. À. Tôi hiểu mẹ muốn nói gì. Lấy chồng nghèo, mẹ phải tần tảo buông thúng bán mẹt nuôi chúng tôi. Còn xưa kia, mẹ là cô gái đẹp nhất một vùng, sống cấm cung theo luật lệ nho giáo khắc nghiệt của ông ngoại tôi. Những trang nhật ký của thằng Bình hẳn là chuyện ghê gớm lắm trong cách nhìn của mẹ. Tôi bắt đầu thấy căm ghét thằng Bình. Nó chính là kẻ đã gây ra tai họa cho tôi, còn ai vào đây nữa? Đó là một đứa con trai mảnh khảnh, trắng trẻo như con gái, mới chuyển về trường tôi từ đầu học kỳ 2. Cũng như tôi, nó thuộc diện những học sinh ít ai để ý trong lớp. Học khá, ít mồm ít miệng, thỉnh thoảng nó còn là mục tiêu chế giễu của bọn con trai lớp tôi. Bởi hai từ xin lỗi và cảm ơn vô cùng lạ lẫm đối với lối nói xô bồ của chúng. Nghe nói bố Bình là bác sĩ, mẹ nó là nhà sử học. Nhà nó giàu mà nghiêm lắm. Thằng Bình là con trai duy nhất, kiếm chị gái nó tới 10 tuổi. Vậy nên vừa xuất hiện ở lớp 8A hôm trước, ngay hôm sau, nó đã có biệt danh quý tử. Giống như hầu hết bọn con gái, tôi không ghét thằng Bình, cũng không tham gia những trò giễu cợt. nhưng cũng chẳng ưa gì nó. Tôi, một đứa con gái nghèo, hôm nào cũng cuốc bộ đến trường với một bát cơm nguội trong bụng, thật xa lạ với thằng Bình quý tử ấy. Kể ra, từ sau hôm xảy ra vụ nhật ký, thằng Bình chắc cũng chẳng sung sướng gì hơn tôi. Nó phải bỏ một buổi học. Những buổi sau đó thì nó đến lớp và ra về như một cái bóng. Chỉ có điều, dù bọn thằng Đinh, thằng Lượng có trêu chọc ác đến mấy, Bình vẫn không hề nổi khùng. Nó chỉ có vẻ thực sự khổ sở mỗi khi bị gọi lên bảng. Những lúc đó, tuy phải lãng đi bằng cách soạn sách vở hay xem lại bài cũ, tôi vẫn cảm nhận được không khí căng thẳng đầy ngụ ý của cả lớp. Ước gì tất cả nổ tung lên bằng một quả bom. Không có thằng Bình, không có tôi, không có đứa nào trong lớp nữa. Biết bao lần tôi câm lặng gào lên trong những giây phút như thế. Chuyện cuốn nhật ký của mình rồi cũng lùi vào quên lãng. Nếu không có một hôm, vào năm thứ tư của tôi ở trường đại học, Đinh đột ngột xuất hiện. Chỉ tiếc là hôm Đinh đến tôi lại đi vắng. Lúc về, người ta chuyển cho tôi một gói quà nhỏ. Kẹp bên ngoài gói quà là lá thư ngắn Đinh gửi lại. Tâm. Tìm mãi mới thấy Tâm. Mình vừa ra Bắc được ít tháng nay. Mình đã gặp Bình ở trong ấy và đã hứa chuyển tận tay Tâm món quà của Bình. Hãy coi đây là việc làm chuộc cái lỗi ngày xưa của mình với hai bạn. Bình nhắn, một lần nữa xin lỗi Tâm đấy. Hẹn gặp lại. Tôi đã quên chuyện cũ từ lâu. Giờ cầm cuốn sổ bìa nâu sậm, nỗi ám ảnh kinh hoàng xưa chợt trở về. Lại nhớ lần chuyện trò duy nhất giữa tôi và Bình hồi đó. Thật chẳng hay ho gì. Ấy là vào một buổi chiều muộn, sau buổi học cuối cùng, ở đoạn đường rẽ về nhà tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa quên vẻ mặt của Bình lúc đó. Chợt ửng đỏ đến tận vành tai, lại chợt tái nhợt. Vẻ mặt của một người biết rằng chỉ có cái chết mới chứng tỏ được lòng thành của mình. Cậu ta chỉ nói mỗi một câu. Mình xin lỗi Tâm, nhưng mình thề là trong cuốn sổ ấy không hề có điều gì xúc phạm Tâm. Nếu Tâm muốn, mình sẽ đưa Tâm xem. Tôi, với nỗi uất ức dồn nén bao nhiêu ngày, bởi bao nhiêu người, mà mãi sau này tôi mới hiểu không hề có Bình trong số họ, bỗng hét lên. Đi đi! Tớ không muốn nghe nữa. Không bao giờ tớ thèm đọc cuốn sổ của cậu đâu mà đưa. Hè năm đó, gia đình Bình chuyển đi nơi khác. Tôi thật nhẹ cả người khi được bọn bạn thông báo tin ấy hôm khai giảng năm học mới. Thời buổi chiến tranh, mỗi đứa một nơi, ngay cả bạn bè cùng học với tôi đến hết cấp 3, giờ nhiều đứa không liên lạc được gì với nhau. Huống chi Bình, không hề có tin tức gì về cậu ta suốt 6-7 năm qua. Tôi lơ đãng dở cuốn sổ của Bình, giấy đã ố vàng ở nhiều trang viết, nhưng rõ ràng là người có sổ đã giữ gìn nó rất cẩn thận. Chữ Bình cứng cáp và phóng khoáng, rất dễ đọc. Đầy cuốn sổ là những trang nhật ký của một cậu học trò đang lớn, được giáo dục cẩn thận, quan tâm đến nhiều vấn đề ở xung quanh, giàu tình thương và trách nhiệm. Dành cho cô bé Tâm lớp 8A dạo đó là một số trang trải rác, bắt đầu như thế này. Hôm nay, mình nhận nhiệm vụ hộ tống mẹ đi chợ Tết. Chợ tỉnh có khác, đông quá, khác hẳn cái chợ huyện ngoài quê mình. Qua dãy hàng rau, mình chợt nhìn thấy một gương mặt quen. Tuy rằng chưa quen lắm, vì mình mới đi học ở trường mấy buổi. Thì ra đó là một bạn gái cùng lớp mình, ngồi cạnh cửa sổ, ngay trước bàn mình. Đúng rồi, hai bím tóc như hai quả đào. Gương mặt bầu bầu hiền hậu và đôi mắt buồn buồn mà mình chú ý ngay buổi đầu đến lớp. Tên bạn ấy là Tâm thì phải. Bữa nay Tâm mặc cái áo cánh gũ vá một miếng ở vai. Nhìn lạ hẳn so với khi đi học. Không hiểu sao, nhìn bạn ấy ngồi bán rau giữa những người bán rau tiều tụy khác, mình thấy thương Tâm quá. Chắc là nhà Tâm nghèo lắm. Mình thì lại quá sướng, chỉ có cái việc nấu bữa cơm chiều mà cũng không xong. Trở đi trở lại các trang nhật ký của Bình là nỗi day dứt về hoàn cảnh sống của gia đình tôi. Không hiểu Bình biết được bằng cách nào. Tôi càng đọc, càng bồi hồi vì tấm lòng của bạn. Lũ bạn lớp tôi hồi ấy quá vô tư, hầu như không đứa nào để ý đến gánh rau tôi đi bán hàng ngày. Duy chỉ có Bình. Bình ơi! Thế mà Bình đã hy sinh dạo mùa xuân năm 1975, không cho tôi có được một lần gặp lại xin lỗi. Cuốn sổ của Bình sẽ theo tôi đến hết cuộc đời. Tiếng sáo của thầy. Kính tặng thầy Lê Văn Thao. Sao anh đứng đực ra thế? Bất ngờ quá hử? Thịnh kéo tôi ngồi xuống, vẻ mặt quan trọng nhưng giọng nói vẫn liến thoắng như súng liên thanh. Có đúng thầy giáo của anh không nào? Một sự ngẫu nhiên cực kỳ thú vị. Thế này nhé. Ngay lúc xem biểu diễn, cậu Duy, anh chàng sành nghe nhạc ở tiểu đội 2, vẫn nghe anh thổi sáo ấy. Đã phát hiện ra rằng người diễn viên ấy có giọng thổi rất giống giọng sáo của anh. Em Chu nghĩ nghe. Quả đúng thế. Khi nghe bài ca Hy vọng, em tưởng như đang nghe anh thổi những lúc chúng mình nghỉ ngoài hiện trường. Có điều ông ấy thổi điêu luyện hơn anh. Cũng thật tình cờ, đêm qua Đoàn Văn Công nghỉ gần láng tiểu đội mình. Em và cậu Duy lân la làm quen với người thổi sáo. Té ra ông ấy người Thanh Hóa, trước dạy học ở thị xã. Cậu Duy nhanh miệng bèn phô với ông ấy về anh. Ông ấy mừng ra mặt, hỏi rất nhiều, và khi biết đúng là anh rồi, ông ấy tiếc mãi không được gặp. Anh có ông thầy thích thật, mới nhìn tưởng khó gần, nhưng quen rồi thì nhớ mãi. Nghe đầu trước ông ấy là lính pháo, bị thương hỏng mất mắt phải, nhưng không chịu về hậu phương, rồi thành lính văn công. Tiếc thật, mờ sáng nay họ đi vào tuyến trong mất rồi, ông ấy còn gửi cho anh một cây sáo rất đẹp. Thịnh lại ba lô của mình, lấy đưa cho tôi cây sáo. Tôi bồi hồi đọc lại lá thư một lần nữa. Tuấn thân mến, không ngờ Tuấn lại ở đây. Biết tin em, thầy rất mừng. Vậy là em đã trưởng thành. Tiếc rằng thầy không thể nán lại được. Sáng mai đoàn đã hành quân gấp. Thôi được, thầy sẽ viết thư sau. Gửi Tuấn cây sáo thầy vẫn giữ từ ngày còn ở Lam Hà. Nhất định thầy trò ta sẽ gặp nhau, phải không Tuấn? Chúc em khỏe, vui. Thầy Lê Trung. Kỷ niệm trào lên, tôi đang như nghe thấy tiếng nói trầm trầm quen thuộc của thầy. Ôi, thế là em đã tìm thấy thầy sau 9 năm xa cách. Lẽ nào điều em hằng xót xa mong mỏi suốt quãng thời gian dài tuyệt vọng vì nghe tin thầy hy sinh lại có thể đến một cách giản dị thế này sao? Giá em được thấy thầy, dù chỉ một phút thôi, để em có thể sung sướng thưa với thầy rằng thằng Tuấn đen của thầy đã không phụ công thầy dạy dỗ. Để em lại được bay trong tiếng sáo của thầy, tiếng sáo chơi vơi trên những láng học sơ tán thấp thoáng bóng tre, ở một làng quê nhỏ có những ao nước trong veo ấy. Tôi vốn là một học sinh ngỗ ngược, dạo trưa sơ tán, ở cái trường cấp 1-2, nhỏ ven sông Mã, mà tôi theo học từ bé ấy, ai cũng biết tôi với những trò nghịch tinh quái. Tôi đã từng theo phà ra giữa sông Mã, rồi nhảy xuống, bơi về trước những cặp mắt hốt hoảng lo lắng của khách đi phà. Tôi tụ tập lũ trẻ con xóm Long, ném nhau với bọn trẻ ở khu tập thể nhà máy xay, đến bu đầu, sức chán. Ngày cầu Hàm Rồng mới làm xong, đang chờ khánh thành, còn cấm người qua lại. Một buổi tối, lợi dụng lúc chú công an vũ trang gác cầu sơ hở, tôi đã cùng hai thằng bạn lẻn chạy qua cầu. Hãnh diện nghĩ rằng mình là đứa đầu tiên ở trường được đi chiếc cầu lộng lẫy, còn thơm mùi sơn ấy. Chúng tôi đã bị chú công an vũ trang giữ lại, báo cáo về trường. Trời tháng năm nóng nực, đi học về, tôi thường bẻ những ngọn thông lá nhọn như kim khâu, bất ngờ đâm vào gáy một đứa bạn nào đó, cho nó tha hồ ngứa ngáy khó chịu vì mồ hôi ngấm vào chỗ bị đâm. Máy bay Mỹ đánh phá thị xã, sơ tán về quê chưa đầy một tháng, tôi đã lại nổi tiếng ở trường cấp 2 mà chính bác tôi làm hiệu trưởng. Giữa trưa nắng, tôi rủ thằng bạn mới quen ở gần nhà ra sông Chu tắm. thách nó bơi qua sông, làm nó uống no bụng nước, suýt chết. Lên lớp 7, về trường cấp 2 Tây Thịnh, tôi cũng lại nổi tiếng vì đã cầm đầu bọn bạn leo lên núi Nấp, một mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ, bắt sáo giữa giờ cao điểm, làm người lớn phải một bữa lo xanh mắt. Nghĩa là, đi đến đâu, tôi cũng đều nổi tiếng. Nghe tên Tuấn Đen là mọi người đã hình dung ngay ra một thằng bé cao nhẵn, đen như củ tam thất, học không đến nỗi kém, nhưng ham chơi, nghịch và bướng thì không ai bằng. Ở lớp, tôi có thể bất ngờ cho vào túi sách của một bạn gái nào đó một con chuột con đỏ hỏn, rồi tỉnh bơ giữa tiếng thét sợ hãi của nạn nhân. Tôi cũng có thể bí mật dán lên lưng áo phẳng phiu của một bạn gái khác miếng giấy có hàng chữ to tướng: hàng mẫu, không bán. Rồi đắc chí cười thầm nhìn bọn con trai chỉ trỏ, cười cợt nó trong giờ ra chơi, vân vân và vân vân. Làm sao có thể kể hết những trò nghịch của một thằng bé như tôi? Bố mẹ rất buồn về tôi. Đôi lúc tôi cũng động lòng trước những lời khuyên của mẹ. Một người mẹ đông con suốt đời vất vả, dịu dàng và quá hiền lành. Nhưng thường là tôi không chịu nổi cái tính nóng như lửa của bố. Bất cứ lúc nào ông cũng có thể đe nẹt, quát mắng tôi được. Tôi như trơ lì hơn mỗi khi đứng trước bố. Có những lúc tôi cố tình ương ngạnh cho mọi người biết tay. Mãi đến cuối năm lớp 7, 14 tuổi đầu, tôi mới được kết nạp vào đội thiếu niên, ở diện chiếu cố. Nhưng tôi nào đã hết trò nghịch, ngày cuối cùng ở cấp 2. Tôi vẫn còn chê khăm bọn con gái một vố rõ đau. Chả tôi vốn chúa ghét cái thói quan trọng hóa của chúng nó. Gần đến ngày chia tay, chúng nó đua nhau đóng sổ lưu niệm, hoa lá xanh đỏ, cuốn nào cũng như cuốn nào. Rồi thì truyền tay nhau, ghi ghi chép chép, thương với chả nhớ, nòm ngứa cả mắt. Buổi họp lớp cuối cùng, lợi dụng lúc thầy giáo chưa đến, tôi bèn bỏ ra một cuốn vở. Gọi là vở, thực ra đó chỉ là ba tờ giấy khổ to, loại giấy nháp đen xì, đóng lại bằng sợi chỉ đen lòng thòng. Ngoài bìa vở nguệch ngoạc ba chữ, sổ lưu niệm, viết kéo dài. Phía dưới là dòng chữ, ghi cho tôi với. Cuốn vở nom nhem nhuốc, thảm hại đến phát khiếp. Nó được truyền đi khắp lớp. Bọn con trai được vữa cười nôn ruột, khoái chí. Bọn con gái thì tức tối làm mặt nghiêm. Ý chừng cũng đoán ra thủ phạm, nhưng không dám nói gì, chỉ ấm ức với nhau. Có điều lạ là với những tội lỗi như thế, không hiểu sao, hằng năm tôi vẫn được lên lớp, tuy với những lời phê về hạnh kiểm không lấy gì làm đẹp đẽ của các thầy cô chủ nhiệm trong học bạ. Dạo ấy, tôi cứ đinh ninh rằng tôi được lên lớp là vì thông minh. Chứ có biết rằng, cho tôi lên lớp, các thầy các cô đều mong mỏi tôi sẽ cố gắng hơn, sẽ tiến bộ hơn. Rồi tôi cũng được vào học lớp 8 trường cấp 3 Lam Hà, sơ tán cách thị xã 10 km. Thật là một tin bất ngờ đối với tôi và cả nhà. Chiều ý mẹ, nộp đơn thi vào lớp 8, tôi vẫn đinh ninh rằng mình sẽ bị loại vì cuốn học bạ không lấy gì làm hay ho ấy. Bố tôi thì mừng lắm. Bỗng nhiên, tôi thấy mọi người không ghét bỏ tôi như tôi tưởng. Tôi định bụng sẽ học hành tử tế hơn, vì chẳng gì cũng đàng hoàng là một học sinh cấp 3 rồi. Ai ngờ, hôm ấy là ngày khai giảng. Dọc đường đi, cũng như lũ bạn, tôi hồi hộp đoán già đoán non xem ai sẽ chủ nhiệm lớp mình, thầy giáo hay cô giáo, dễ tính hay khó tính. Đang lớ ngớ ở đầu làng, chưa biết lớp 8A của mình ở hướng nào, chúng tôi chợt nom thấy một anh thanh niên đi tới. Đoán chừng anh là học sinh lớp 10. Thằng Tim nhanh nhẩu hỏi: anh ơi, lớp 8A ở chỗ nào ạ? À, các em mới vào hả? Đây nhé, đi thẳng con đường ven dãy ao này, đến cái giếng to giữa làng, chỗ có cái cây dành dành đang nở nhiều hoa ấy, thì rẽ phải, láng 8A ở đấy. Giọng anh thanh niên trầm trầm, hơi đặc biệt. Trên môi anh phảng phất một nét cười khó hiểu. Chợt anh nghiêm nét mặt, nhìn thẳng vào nơi tay tôi đang cầm điếu thuốc lá chưa kịp châm. Điếu thuốc thằng Triết vừa cho tôi, Ma quỷ xui khiến hắn đem thuốc cho tôi đúng vào ngày hôm ấy. Thật xúi quẩy. Giọng anh ôn tồn. Sao? Em hút thuốc lá à? Ngày đầu đến lớp, như thế là không tốt đâu. Máu tự ái nổi lên trong tôi. Gớm, ma cũ, bắt nạt ma mới. Hách thế. Để trêu tức, tôi quan sát anh thanh niên kỹ hơn. Anh còn trẻ, thân hình khỏe mạnh trong chiếc áo sơ mi màu xanh trứng sáo, một chiếc bút chì đỏ dắt ở túi ngực. Không có gì đặc biệt ở anh ngoài đôi mắt to, hơi sâu, đang nghiêm nghị nhìn tôi. Tự nhiên tôi thấy hơi chờn. Nhưng tôi bỗng phát hiện ra rằng anh không phải là người thị xã. Vì giọng nói của anh và vì cả mái tóc cắt cao, khác hẳn kiểu đầu bọn con trai thị xã. Xì, dân nông thôn học nhờ trường thị xã mà còn làm bộ. Tôi nghĩ thầm, rồi bất ngờ kéo tay Triết, vẻ bất cần. Đi, chúng mày. Chúng tôi quay ngắt đi vừa châm thuốc lá, không một lời cảm ơn anh. Trường rộng, chắc gì đã gặp lại anh ta. Mà có gặp thì đã sao, sợ cóc gì. Đến lớp học mới, gặp mấy thằng cùng học dạo trước khi sơ tán, mãi tán chuyện trên trời dưới biển, mỗi đứa sơ tán một nơi, thiếu gì chuyện để kể cho nhau nghe. Tôi quên khuấy chuyện không vui ở đầu làng. Tính tôi vẫn thế, chả nhớ cái gì lâu. Bỗng có tiếng đứa nào hét to thích thú. Vào lớp các cậu ơi, thầy giáo đến đấy, thầy giáo nhé. Tôi quay lại phía cửa lớp và há hốc miệng kinh ngạc. Chẳng phải ai xa lạ, chính là anh thanh niên chúng tôi gặp ở đầu làng đang bước vào lớp. Biết đâu anh học sinh lớp 10 ấy lại chẳng được các thầy cử đến báo cho lớp tôi một tin đặc biệt. Thầy giáo chủ nhiệm ốm chẳng hạn. Tôi tự an ủi mình một cách lẩm cẩm thế thôi. Sự thật thì tôi lo ngại vô cùng. Ngồi nhỡ đó là thầy giáo thật thì sao? Thầy sẽ nhận ra tôi và thế là... Khốn khổ, tôi lại ngồi ngay bàn đầu. Chùng xuống cuối lớp thì không kịp nữa rồi. Cả lớp đã đứng lên chào thầy chủ nhiệm. Phải anh thanh niên ấy chính là thầy chủ nhiệm của chúng tôi. Như cái máy, tôi cũng đứng lên theo, nhưng không dám ngẩng lên tươi cười đón thầy như các bạn khác. Liếc sang thằng Triết ngồi ở đầu bàn bên kia, tôi biết ngay nó cũng đang có tâm trạng như tôi. Nét mặt nó nhăn nhó, khổ sở đến tội nghiệp, làm tôi đang lo cũng suýt phì cười. Nó vốn là đứa nhát gan mà. Thằng Tim thế mà may, ngồi ở tận cuối lớp. Không hiểu nó nghĩ gì khi nhận ra thầy giáo. Mời các em ngồi. Tiếng nói trầm trầm của thầy dịu dàng cất lên. Tôi ngẩng vội lên nhìn thầy. Đôi mắt to, hơi sâu, làm khuôn mặt thầy lẽ ra rất trẻ. Khắc khổ hơn, nghiêm nghị hơn. Ánh mắt thầy bao quát khắp lớp một cách trìu mến. Hình như thầy chưa phát hiện ra chúng tôi. Thầy vui vẻ nói tiếp. Chúng ta làm quen với nhau nhé. Tôi tên là Trung. Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ làm chủ nhiệm lớp các em cho đến hết năm lớp 10. Bây giờ, cho phép tôi làm quen với từng em một. Ta bắt đầu nào. Thầy dở cuốn sổ lớp mới tinh, điềm đạm gọi tên từng học sinh. Các bạn tôi lần lượt đứng dậy chào thầy. Đứa nào cũng nhoẻn cười thật tươi. Còn tôi, càng gần đến vần T, tôi càng lo lắng, hồi hộp hơn. Đây rồi, Hoàng Thị Thanh, một học sinh gái nhỏ nhắn có hai bím tóc xinh xắn đứng lên. Tiếng có của nó hơi rung, nhẹ mà vui. Chao ôi, sao tôi thèm được như nó thế? Trần Anh Tuấn. Tôi giật nảy mình, mặc dù đã biết sau cái tên Thanh là đến tôi. Tiếng có của tôi lý nhí, yếu ớt, thảm hại đến nỗi cả lớp bỗng cười ầm lên. Chắc chúng nó không thể ngờ cái thằng có thân hình thô kịch, quỷ sứ như tôi mà giọng lại thỏ thẻ đến thế. Tôi đứng lên, mặt đỏ bừng, phần vì bị chúng nó cười, phần vì xấu hổ với thầy giáo. Đôi tay đen đuổi vụng về, bấu lấy mép bàn học. Tôi cúi đầu hồi hộp chờ một tiếng à ngạc nhiên và thú vị của thầy giáo. À, ra là em đấy. Nhưng không. Tốt lắm, em ngồi xuống. Thầy nhẹ nhàng bảo tôi, như với các học sinh khác. Tôi mạnh dạn ngẩng lên nhìn thầy. Vẫn đôi mắt to và hơi sâu, nghiêm nghị nhưng đằm thắm. Không hề có một dấu hiệu nào chứng tỏ thầy đã nhận ra cái thằng bé hỗn xược ban sáng. Có lẽ nào ánh mắt trách móc của thầy lúc ấy chưa kịp ghi nhận hình dáng lèm nghèo với vẻ mặt khơi thường của tôi. Không, chắc thầy nhận ra, nhưng thầy giả vờ quên trong buổi đầu tiên này đấy thôi. Thế nào thầy chẳng xem lại học bạ của tôi, và rồi tôi sẽ lại bị trù, bị theo dõi chặt chẽ. Năm học này rồi sẽ ra sao? Tôi đã làm quen với thầy giáo chủ nhiệm của mình như thế. Thầy Trung dạy chúng tôi môn toán. Tuy mới ra trường được một năm, nhưng thầy là một giáo viên dạy giỏi. Chúng tôi cảm thấy như thế qua những giờ giảng khúc chiết, mạch lạc của thầy. Tôi rất thích nghe thầy giảng bài. Điểm toán của tôi khá lên trông thấy sau hơn một tháng vào học. Có lần, thầy Trung đã nhắc tôi nên học các môn khác cũng tốt như môn toán. Năm học ấy sẽ là một năm học tốt đẹp nếu như không xảy ra sự việc đáng buồn sau đây. Một buổi sáng, tôi được gọi lên phòng làm việc của ban giám hiệu. Thầy hiệu trưởng cho tôi biết hợp tác xã địa phương vừa mất mấy quả dừa ở cây dừa ngoài đình thượng. Tôi có biết cây dừa ấy và cũng đã có lần ngước nhìn chùm quả xanh bóng của nó mà nghĩ tới một trò chơi xấu, nhưng tôi đã không làm vì nghĩ đến thầy Trung. Điều đáng nói là các chị xã viên bắt được ngay trong đình, gần đống vỏ dừa, cái mũ của tôi, có tên tôi. Lại thằng Tim rồi, nó mượn mũ của tôi mấy hôm nay, hèn gì không thấy đem trả. Khi tôi hỏi, nó lúng túng như gà mắc tóc. Tôi nghĩ nhanh trong óc, bối rối khi thấy thầy hiệu trưởng hỏi. Sự việc là như thế, em thấy thế nào? Tôi bị đặt vào một tình thế khó xử. Một bên là thằng bạn thân từ ngày còn học cấp 1, một bên là danh dự của chính tôi. Thầy hiệu trưởng chăm chú nhìn tôi. Có lẽ tôi sẽ kể thật tất cả với thầy nếu như tôi không nhận ra cái nhìn ấy, nếu như tôi không đọc được điều thầy đã khẳng định trong ánh mắt của thầy. Thầy nhẹ nhàng nói tiếp. Trường ta từ khi về đây chưa hề đụng đến cái kim, sợi chỉ nào của nhân dân. Tôi rất buồn khi chuyện này xảy ra ngay trong những ngày đầu các em trở thành học sinh của trường. Giọng nói của thầy, cái nhìn của thầy, cho tôi biết thầy đã kết luận sự việc mà không cần câu trả lời của tôi. Phải rồi, đứa ăn cắp dừa chỉ có thể là tôi. Thằng học sinh nghịch ngợm có cuốn học bạ đầy những lời chê trách về hạnh kiểm. Chắc thầy chỉ chờ tôi nhận tội. Thấy tôi im lặng, thầy lại nói. Là học sinh từ nhiều trường cấp 2 hợp lại, các em chưa hiểu hết truyền thống của trường ta, nên chưa biết quý trọng danh dự của trường. Riêng em, những năm học ở cấp 2, các thầy cô chưa bằng lòng lắm về em, có phải không? Lên cấp 3 rồi, em nên cố gắng vươn lên. Giọng thầy càng nhẹ nhàng bao nhiêu, càng có vẻ trách móc sâu xa bấy nhiêu. Thầy còn khuyên nhủ tôi nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Tai tôi ù đi. Tôi chợt chán ngán vô cùng. Tôi lại là thằng bé trơ lì trước ánh mắt khó chịu của thầy hiệu trưởng. Thấy tôi một mực im lặng. Cuối cùng, thầy thở dài bảo tôi. Thôi được, thầy để cho em có thời giờ suy nghĩ thêm. Ngày mai, em sẽ trình bày toàn bộ sự việc này với thầy sau. Cũng từ hôm ấy, tôi không đến trường nữa. Chiều đó, thấy tôi bỏ buổi học, đoán biết có chuyện gì chẳng lành. Thằng Tim tức tốc tìm gặp tôi. Tôi kể cho nó nghe toàn bộ câu chuyện, kể cả ý định thôi học của tôi. Nó cuống quýt xin lỗi và nhận ra rằng chính nó đã cùng một thằng khác ở địa phương lấy dừa, bỏ quên chiếc mũ của tôi trong đình. Nó bảo để nó đến nhận hết với thầy hiệu trưởng và khuyên tôi không nên bỏ học. Tuy có mũi lòng vì sự thành thật của thằng bạn thân, tôi cũng không thể nghe theo nó. Tôi bảo, mày không cần nhận gì hết. Tao không thích đi học nữa. Cứ để cho các thầy nghĩ rằng tao lấy cũng được. Đằng nào thì tao cũng đã quyết định rồi. Học làm gì nữa thì chẳng ai tin tao cả. Thật ra, Tôi bỏ học còn vì một lý do khác nữa. Gia đình tôi đang gặp khó khăn. Nhà tôi có tới 7 anh em. Tôi là con đầu. Mẹ tôi yếu nên chỉ có thể làm những việc nhẹ trong hợp tác xã. Thu nhập chính trong gia đình trông vào sức khỏe của bố tôi. Chẳng may, bố tôi ốm nặng phải nằm bệnh viện trước hôm tôi bỏ học một tháng. Tuy nghịch ngợm, nhưng tôi thương mẹ. Có lần, nửa đêm tỉnh dậy, tôi thấy mẹ đang khóc. Ngày đầu bố tôi bị ung thư gan. Từ hôm nghe tin ấy, không khí trong gia đình càng buồn hơn. Hoàn cảnh như vậy, lại thêm nỗi chán ngán ở trường. Tôi rắp tâm bỏ học, mặc dù mẹ tôi hết lời khuyên nhủ, có lúc bằng cả nước mắt. Bọn bạn cùng lớp thấy tôi nghỉ lâu, cử mấy đứa đến thăm tôi. Chúng nó lôi kéo mãi nhưng tôi vẫn giữ ý định ban đầu. Qua bọn bạn, tôi được biết thầy Trung đi tập huấn quân sự đúng vào hôm tôi nghỉ học. Thảo nào tôi không gặp thầy. Tôi bỏ học đã hơn nửa tháng. Gần 15 tuổi, tôi làm đỡ mẹ được khối việc. Cũng có buổi đi làm về. Dạo này tôi vào làm ở hợp tác xã của mẹ. Tình cờ gặp mấy đứa bạn cùng lớp. Tôi chợt nhớ lớp, nhất là nhớ thầy Trung ghê gớm. Không biết thầy đã về chưa? Tuy vậy, tôi không phải nghĩ nhiều lắm về điều đó. Tính tôi vẫn như thế. Hơn nữa, với một đứa trẻ như tôi, nghỉ học vẫn thích hơn. Tôi quen dần với hoàn cảnh mới, có phần tự do hơn. Rồi một chiều đi làm về đến đầu ngõ, tôi trông thấy chiếc xe đạp quen thuộc của thầy Trung. Tôi định quay ra để tránh gặp thầy, nhưng mẹ tôi đã nhìn thấy. Tuấn, vào đây con. Tôi đành bước vào, ngượng ngùng chào thầy. Nhưng tôi yên tâm ngay khi gặp cái nhìn trìu mến, thông cảm của thầy. Thầy bảo tôi. Tuấn ăn cơm rồi đi chơi với thầy một lát em nhé. Quay sang mẹ tôi, thầy nói tiếp. Thế thôi bác nhé, việc của bác trai. Bác đừng lo quá nhiều mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đã hỏi bác sĩ, có lẽ không phải ung thư đâu. Không hiểu thầy đã nói những gì với mẹ tôi mà mẹ có vẻ xúc động lắm. Tiếng nói của mẹ ngàn ngạt. Gia đình tôi thật ơn nhà trường vô cùng. Thôi thì trăm sự nhờ các thầy. Cháu nó còn nhỏ dại, ham chơi. Tôi theo thầy Trung lên con đê nông gian gần đấy. Trăng sáng vằng vặc. Trời se lạnh, thầy trò tôi im lặng đi trên đê, nhìn về phía thị xã đèn nhấp nháy như sao. Thầy chưa nói gì, nhưng tôi cảm thấy thầy đang nói với tôi rất nhiều, qua bàn tay thầy siết chặt ấm áp trên vai. Tự nhiên, tôi muốn nói với thầy tất cả. Tôi rụt rè bắt đầu. Thưa thầy, không phải em lấy dừa đâu ạ. Thầy dừng lại, cúi nhìn vào mắt tôi. Thầy cười, nụ cười thầy rực rỡ trong ánh trăng, nụ cười ấm áp quen thuộc. Thầy biết rồi, tim nó đã nói với thầy. Ngồi xuống đây em. Từ lâu, thầy mong sẽ có lúc em cởi mở với thầy và mọi người như lúc này. Thầy trò tôi ngồi quay mặt về phía nhà tôi thấp thoáng giữa vườn kè. Những lá kè gần đến lứa lấp loáng ánh trăng. Tuấn à! Thầy cũng có lỗi với em. Chắc em ngại gặp thầy lắm phải không? Hôm đầu tiên, thầy nhận ra em, Triết và Tim ngay. Giọng thầy vui vui, có lẽ thầy lại đang tủm tỉm cười như khi chỉ đường cho chúng tôi. Có điều, nguyên tắc của thầy đối với học sinh là tôn trọng sự tự giác của các em. Thầy cũng không thích kết luận vội vàng về học sinh của mình. Trước khi nhận lớp, thầy đã xem học bạ của em. Biết em rất nghịch, mà nghịch thật, bướng nữa. Nhưng rồi thầy rất mừng thấy em khác nhiều so với em Tuấn thầy tưởng tượng khi đó. Em thấy không, nếu không có chuyện nhầm lẫn đáng tiếc kia, mọi việc sẽ tốt đẹp biết bao. Nhưng từ nay, thầy trò mình đã hiểu nhau hơn phải không em? Tối hôm ấy, thầy Trung kể cho tôi nghe về làng quê của thầy, về một con sông mùa hè nước trong xanh, nhưng mùa mưa lại chảy xiết dữ dội. Về một bà mẹ hiền lành như mẹ tôi, những đứa em còn nhỏ. Thì ra, tuổi thơ của thầy còn vất vả hơn tôi nhiều. Vừa học, vừa làm công điểm giúp mẹ. Thầy gần như trụ cột gia đình. Ông bố mất đã lâu, thầy đang học đại học thì bà mẹ lâm bệnh qua đời. Giọng thầy rủ rỉ hơn khi nói về gia đình tôi. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng, nhưng tương lai là do mình quyết định Tuấn ạ. Tuấn là con cả, các em của Tuấn sẽ nhìn vào Tuấn. Bố em tuy nóng nảy, nhưng yêu em không kém gì mẹ, hy vọng ở em nhiều. Các bạn trong lớp đều mong em tiếp tục đi học. Các bạn đã tổ chức lao động để giúp đỡ gia đình em đấy. Thầy hiệu trưởng cũng rất mong em. Hôm ấy, dù cố kìm lại, trên má tôi hai hàng nước mắt đã lã chã chảy dài. Những giọt nước mắt hiếp hoi của một đứa trẻ vốn quen mắm môi chịu đòn. Chưa bao giờ tôi được người lớn nói chuyện bình đẳng như thế. Tôi khóc vì biết mọi người thương tôi. Bố tôi thương tôi, thầy Trung thương tôi. Mẹ tôi mời thầy Trung nghỉ lại, nhưng thầy xin phép về để soạn giáo án. Sáng mai còn lên lớp tiết đầu. Tiễn thầy qua vườn kè thấp thoáng ánh trăng, tôi muốn hứa với thầy một điều gì đó mà không nói ra được. Cuộc đời học sinh có bao nhiêu buổi sáng đến trường? Riêng tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đặc biệt ấy. Tôi đến trường sau hơn nửa tháng nghỉ học. Tối hôm trước, thằng Tim mượn được xe đến ngủ lại nhà tôi, nói là để rước tôi đến lớp. Trên đường đi, nó cho tôi biết khá nhiều chuyện. Những chuyện này nó nghe lỏm được ở cuộc họp hội đồng xét kỷ luật tôi. Hôm ấy, len lỏi vào chiếc tủ đứng kê sát vách phòng họp ở văn phòng để tìm quả bóng bàn. Tình cờ, nghe các thầy nhắc đến tên tôi, nó bèn lách vào nắp sau tủ, theo dõi từ đầu đến cuối cuộc họp. Qua nó, tôi càng hiểu thêm thầy chủ nhiệm của chúng tôi. Thì ra, chính thầy Trung đã đảm bảo với nhà trường và đề nghị cho tôi vào học lớp 8 khi nhà trường định loại tôi. Chẳng ai e ngại một học sinh có cuốn học bạ như học bạ của tôi. Khi ấy, thầy Trung không chỉ xem học bạ, căn cứ vào lý lịch của tôi. Thầy đề nghị nhận tôi vào lớp của thầy với lý do chiếu cố gia đình lao động nghèo. Trong cuộc họp hội đồng hôm ấy, có thầy giáo đã đưa việc này ra và cho rằng thầy Trung nhận một học sinh như tôi có thể vì muốn lấy thành tích cá nhân. Để bây giờ, chính tôi lại gây tiếng xấu cho trường. Thầy Trung đã bình tĩnh khẳng định rằng tôi không phải là kẻ lấy dừa, rằng tôi tuy nghịch và lì nhưng chưa bao giờ phạm tội ăn cắp. Tim còn nói lại nguyên văn câu nói của thầy lúc đó, câu nói mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi đã nhiều lần nhìn vào mắt em Tuấn, tôi thấy ở đó sự thành thật. Đề nghị các đồng chí xét lại sự việc. Thầy hiệu trưởng tán thành ý kiến thầy Trung, đề nghị xác minh lại, giúp đỡ tôi tiếp tục đi học. Cảm động trước tấm lòng của thầy, ngay sau cuộc họp ấy, Tim đã đến phòng thầy Trung thú tội. Chúng tôi còn phát hiện thêm rằng thầy Trung đã lấy nửa tháng lương của mình góp vào số tiền lao động của lớp giúp đỡ gia đình tôi. Theo lời Tim, thì lớp lao động được hơn 20 đồng. Vậy mà thầy đưa cho mẹ tôi tới 50 đồng. Hèn gì, thầy không cho cái vi, bí thư chi đoàn, đem tiền đến nhà tôi, bảo để thầy đưa cho tiện. Thầy Trung của chúng tôi. Con đường vào trường hôm ấy đối với tôi như đẹp hơn. Trông thấy chúng tôi từ xa, bọn con trai đã reo ầm lên. À, Tuấn Đen đến các cậu ơi! Rồi chúng nó tiêu tít hỏi thăm về bố tôi, làm tôi trả lời không xuể. Bọn con gái kín đáo hơn, đứa nào cũng nhìn tôi thông cảm. Thế là tôi đã ở giữa các bạn. Tiết toán đầu tiên của buổi học ấy không khô khan như người ta thường nói. Chúng tôi uống từng lời thầy giảng, ấm áp trong ánh mắt của thầy. Sau tất cả những chuyện ấy, tôi dần dần trở thành một thằng Tuấn khác. Thầy Trung coi tôi như đứa em ruột. Bọn bạn tôi cũng không ghen tị. Rồi bố tôi khỏi ốm. Ông thường cảm kích nhắc đến thầy Trung. Ông đối với tôi nhẹ nhàng hơn. Cho đến lúc đó, thỉnh thoảng đến với thầy buổi tối để nghe thầy giảng lại những bài toán tôi chưa được học, tôi mới biết thầy thổi sáo rất hay. Thầy thường thổi bài ca Hy vọng. Có lẽ đó là bài thầy thích nhất. Về tương lai, đàn chim ơi, cùng ta cất cánh kìa ánh sáng chân trời mới, đang bừng chiếu bốn phương, gió mưa, buồn thương, mùa đông và mây mù sẽ tan. Dần dần tôi cũng say mê bài sáo ấy, mỗi khi đoạn kết chứa chan hy vọng tình yêu bay vút lên bầu trời thăm thẳm, lay động những ngọn tre trước cửa phòng thầy. Nhìn dáng thầy như đắm trong tiếng sáo, tôi lại lặng đi, lòng cũng như bay theo tiếng sáo. Tôi nhớ lại ánh mắt, giọng nói thương yêu, tin cậy của thầy hôm thầy đến nhà tôi. Cuộc đời thầy, tình thương của thầy đối với chúng tôi. Khi tôi đã đuổi kịp chương trình rồi, thầy Trung bắt đầu dạy sáo cho tôi. Học sáo thật khó, tập thổi thành bài không khó. Cái khó là ở chỗ thổi sáo để tình cảm của mình hòa trong tiếng sáo truyền đến người nghe, như thầy Trung vẫn bảo tôi. Từ nốt nhạc bình thường nhất cho đến nốt luyến láy khó nhất trong mỗi bài sáo, thầy đều nhẫn nại dạy tôi, tận tình như khi giảng cho tôi một bài toán khó. Bài đầu tiên thầy dạy tôi cũng chính là bài ca Hy vọng. Cùng với tiếng sáo, tôi đã học được bao điều tốt đẹp khác ở người thầy tận tụy. Dạo ấy, thầy trò tôi thường say sưa hòa tấu sáo trong những đêm liên hoan văn nghệ ở trường. Năm lớp 10, tôi được dự thi học sinh giỏi toán miền Bắc. Cũng năm đó, thầy Trung đi bộ đội. Rồi tôi bỗng bàng hoàng được tin thầy hy sinh. Tôi đã thức trắng đêm với nỗi đau mất một người thân nhất. Tốt nghiệp đại học, tôi tình nguyện vào nơi đầu mối giao thông quan trọng giữa Trường Sơn này. Lòng thầm hứa sẽ xứng đáng với người thầy yêu quý. Và bây giờ, mọi việc xảy ra như trong mơ. Tôi mân mê cây sáo. Giờ này thầy ở nơi đâu? Tiếng sáo của thầy đang dìu dặt giữa một trận địa pháo, vời vợi ánh trăng, hay đang thủ thỉ trong một căn hầm còn vương mùi thuốc súng? Có điều chắc chắn là cuộc đời sẽ đẹp đẽ hơn khi có tiếng sáo ấy. Trăng giữa rừng thật huyền bí, ánh trăng lọt qua kẽ lá, động lại nơi tên thầy trên cây sáo nâu bóng. Tôi lại nhớ về đêm trăng ấy, về cái bóng nhỏ bé của tôi bên dáng thầy cao lớn, mạnh mẽ, về hơi ấm từ bàn tay thầy truyền sang tôi giữa đêm đầu đông se lạnh. Có biết bao học sinh đang nghĩ về thầy đêm nay như em.